Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Hoa cũng trong lúc đó bỗng nhiên nhớ ra một việc quan trọng phải làm, nếu không phải sắp xếp việc quảng cáo, Lục Thiếu Hoa thiếu chút nữa quên mất việc đó rồi, may mà, bây giờ nhớ ra vẫn còn kịp, vẫn còn thời gian cho Lục Thiếu Hoa sắp xếp tiếp. Thực ra sự việc rất đơn giản, chính là liên quan đến việc đăng ký QQ ở Mỹ cùng với mượn lực cho hệ điều hành Phượng Hoàng và tạo thế cho công ty máy tính Phượng Hoàng. Dựa theo phỏng đoán của Lục Thiếu Hoa, không thể nói là phỏng đoán, là sự khẳng định ở Mỹ đem căn cứ xác thực máy tính Phượng Hoàng xảy ra vấn đề và hệ điều hành xảy ra vấn đề ra công bố, như vậy toàn thế giới chắc chắn sẽ rất xôn xao. Nếu lúc này đem việc QQ đăng ký ở Mỹ truyền phát qua truyền thông một chút, khác nào đang tạo thế? Rồi, về phần vấn đề hệ điều hành Phượng Hoàng và máy tính Phượng Hoàng, chỉ cần chú ý trong lời ăn tiếng nói là có thể đạt được hiệu quả mong muốn rồi, dù sao chủ đề chính của cuộc họp báo chính là về những việc có liên quan đến hệ điều hành Phượng Hoàng và máy tính Phượng Hoàng, căn bản không cần phải thổi phồng. Quan trọng vẫn là QQ, phần mềm chat nói chuyện, Lục Thiếu Hoa muốn thông qua sự kiện lần này tung QQ ra thị trường, không chỉ là thị trường Mỹ, rộng lớn hơn nữa là thị trường toàn cầu. Tập đoàn Phượng Hoàng xuất hiện sự việc lớn như vậy, giờ là lúc phải đưa ra lời giải của câu đố rồi, Lục Thiếu Hoa có lý do tin rằng, ánh mắt của truyền thông toàn cầu đều bị hấp dẫn và dồn cả đến đây, vào thời điểm này tung phần mềm chat QQ ra, không có nghi ngờ gì đây là cơ hội tốt để khai thác thị trường. Toàn cầu, nhưng mà tin tức cuộc họp báo nằm trong tay Hứa Gia Thụy, Lục Thiếu Hoa muốn hoàn thành kế hoạch của mình thì bắt buộc thông qua Hứa Gia Thụy mới được, may mà hiện nay vẫn chưa đến lúc công bố chứng cớ, Lục Thiếu Hoa vẫn còn cơ hội gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Gia Thụy, cho anh ta suy nghĩ kỹ lại làm sao để phổ biến mở rộng QQ phần mềm chat này. Tu tu, sau khi điện thoại vang lên 2 tiếng, Hứa Gia Thụy liền nghe máy, anh ta hình như có xem qua số gọi đến hiển thị trên màn hình, mở miệng nói. Lục tổng, Lục Thiếu Hoa đáp lại một tiếng, lại hỏi, việc thâm nhập ra sao rồi? Lục Thiếu Hoa không vào thẳng đến vấn đề chính, mà trước hết quan tâm đến tình hình thâm nhập MSN của máy tổng, đây cũng là việc Hứa Gia Thụy đang làm, mà Lục Thiếu Hoa sở dĩ hỏi việc này là có mục đích nhất định. Nếu không lấy được chứng cứ rõ ràng về vấn đề phát virus qua hệ điều hành MSN, như vậy muốn đăng ký QQ tại Mỹ, không chừng là quá sức, chỉ có tìm ra hệ điều hành MSN có virus, Lục Thiếu Hoa mới có thể lợi dụng được tâm lý lo sợ của mọi người, không dám tiếp tục sử dụng MSN, như vậy QQ mới đạt được cơ hội thay thế cho MSN. Vừa mới bắt đầu được một chút, vẫn chưa thâm nhập hoàn toàn. Hứa Gia Thụy nói đến đây thì tạm ngừng một lúc, sau đó mới nói tiếp. Hai chuyên gia đã nói qua rồi, có sự phối hợp của phía trong nước công phá bọn họ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà cầm được chứng cứ cũng không có bất cứ vấn đề gì, trừ phi virus của MSN bị nhân viên của họ tiêu diệt rồi, bằng không tuyệt đối sẽ lấy được chứng cứ. Chưa hết, sau khi nói xong, Hứa Gia Thụy cũng không đợi Lục Thiếu Hoa mở miệng nói, lại tiếp tục. Nói, tình huống virus bị diệt trừ dường như không có khả năng phát sinh, bởi vì vừa nãy hai chuyên gia vẫn còn thử lại một chút, virus vẫn tồn tại như cũ, cũng có nghĩa là, bọn họ không có diệt trừ, mà hiện tại chúng ta đã bắt đầu tiến công rồi, không bao lâu nữa chúng ta có thể đi vào bên trong, cho dù bọn họ có muốn diệt trừ virus đó, cũng không thể nữa rồi. Tốt, tốt lắm, Lục Thiếu Hoa tỏ ra vô cùng vui mừng, hét to hai tiếng, sau đó nghỉ một lúc mới nói. Trước tiên tôi chúc các anh mã đáo thành công, tuy nhiên tôi gọi điện cho anh không phải vì chuyện công phá tổng hệ điều hành MSN, mà là muốn nói một việc khác với anh. Trong điện thoại Hứa Gia Thụy có chút ngỡ ngàng, hỏi. Công ty Microsoft có MSN, tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta cũng có một phần mềm chat nói chuyện có chức năng tương đồng với MSN, gọi là QQ, ngay vừa rồi. Tôi đã hạ lệnh cho người trong ngày mai cho ra bản tiếng Anh, ý của tôi là thừa dịp tốt này, cho QQ đăng ký ở Mỹ, thậm chí là đăng ký toàn cầu. Lục Thiếu Hoa nói chuyện rất chú ý hàm ý, trước tiên đem QQ ra giới thiệu một chút, sau mới nói ra mục đích của hắn. Mặc dù thời điểm giữa năm QQ đã được khai phá phát minh ra rồi, nhưng vẫn chưa được đưa ra ngoài thị trường, người không biết có phần mềm QQ này rất nhiều. Hứa Gia Thụy cũng giống như vậy, anh ta cũng không biết tập đoàn Phượng Hoàng lại có phần mềm QQ này, cho nên lúc Lục Thiếu Hoa nói ra, Hứa Gia Thụy vẫn có một chút kinh ngạc. Thật thế sao? Hứa Gia Thụy hỏi lại một câu, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, anh ta thấy câu hỏi đó vô cùng ngốc liền chuyển sang đề tài khác nói. Ý của cậu là muốn QQ thay thế MSN, đăng ký trên thị trường Mỹ. Không thể phủ nhận trong đầu của Lục Thiếu Hoa chính là có ý này, chỉ là trong lúc này bị Hứa Gia Thụy nói ra mà thôi. Đúng vậy, tôi chính là muốn QQ thay thế hoàn toàn MSN, biến QQ trở thành phương tiện làm việc trên Internet của người Mỹ. Tôi hiểu rồi, Hứa Gia Thụy dường như là đang tự lẩm nhẩm nói, sau đó lại hỏi. có phải là dự định trong lúc công bố chứng cứ tiện thể phổ biến một chút, dẫm đạp lên MSN, làm cho Kiêu Kiêu một bước trở thành thần, bước lên thần đàn. Hiểu ra được lời của Lục Thiếu Hoa vừa rồi, thì không khó để đoán ra kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa vừa rồi hỏi về việc thâm nhập MSN trước, chẳng qua chỉ là quan tâm một chút đến việc đột nhập vào trong hệ điều hành MSN của công ty Microsoft có lấy được đủ chứng cứ chứng minh hay chưa, nếu đã lấy được chứng cứ, như vậy lập tức sẽ kéo MSN xuống bệ đài khiến cho tất cả người sử dụng vứt bỏ nó, mà người Mỹ trong công việc sớm đã không thể tách rời khỏi phần mềm mạng MSN này rồi, như vậy làm sao bây giờ đây? Vào lúc này, tập đoàn Phượng Hoàng tung ra phần mềm QQ, không kém gì so với MSN, phần mềm chat với tính năng ứng dụng so với MSN còn mạnh hơn rất nhiều, như vậy người Mỹ sẽ lựa chọn thế nào đây? Đáp án chỉ có một cái, sẽ có phần lớn số người sẽ lựa chọn phần mềm chat QQ này. Lục Thiếu Hoa đối với QQ, đối với mã hóa đằng rất có lòng tin, công năng hùng mạnh của QQ không cần phải nói nhiều, đã có hắn một người tái sinh đang hướng dẫn đường đi nước bước cho mã hóa đằng, những công năng mới thêm vào sau này cũng sớm đã được đưa vào rồi, khiến cho công năng của QQ càng thêm mạnh, càng có được sức hấp dẫn. Tuy rằng, văn hóa của Mỹ với Trung Quốc không giống nhau. Nhưng Lục Thiếu Hoa cho rằng, dựa vào công năng hùng mạnh hiện tại của QQ, như vậy có thể thu hút được người sử dụng tại Mỹ thậm chí là người sử dụng tại các quốc gia khác trên toàn thế giới, như vậy thay thế MSN hay là phần mềm chat khác trở thành việc không còn là vấn đề gì nữa rồi. Đối với Hứa Gia Thụy thì nói ít anh ta hiểu nhiều, nên Lục Thiếu Hoa tiết kiệm được rất nhiều nước miếng, tự nhiên rất phấn khởi, ngay sau đó cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Chúng ta muốn quảng cáo cũng phải chú ý đến sách lược, đến lúc đó khi anh đến cuộc họp báo phải mang theo một sổ tay điện thoại, sau đó kết nối mạng, tại hiện trường biểu diễn một chút, như vậy càng có sức thuyết phục hơn, càng có sức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng tôi từ trước đến nay chưa sử dụng qua QQ, cậu bảo. Tôi biểu diễn, sợ rằng có chút khó khăn. Hứa Gia Thụy đưa ra một mấu chốt vấn đề. Ngẫm lại cũng đúng, Hứa Gia Thụy từ trước đến nay không có tiếp xúc qua QQ, đột nhiên lúc này tại cuộc họp báo kêu anh ta biểu diễn, quả thật rất khó, càng quan trọng hơn, thời gian quá ngắn, đợi đến sau khi cho ra được QQ bản tiếng Anh, mới gửi sang bên Mỹ, khi đó thời gian dành cho Hứa Gia Thụy làm quen lại càng ít. Đúng là tôi có hơi sơ sót, Lục Thiếu Hoa than một câu, dừng một chút, nói. Như thế này vậy tôi sẽ phái một nhân viên hiểu rõ phần mềm của QQ đến đó, đến lúc đó anh ở hiện trường tổ chức buổi họp báo còn việc biểu diễn thì giao cho nhân viên phần mềm kia vậy. Kế hoạch ban đầu để Hứa Gia Thụy đích thân biểu diễn quảng cáo không thực hiện được, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể thay đổi sách lược trong trường hợp này thôi. Liền phái một người trong phòng tin học của Phượng Hoàng ra, sắp xếp cho anh ta lập tức đến Mỹ, đợi đến khi cho ra QQ bản tiếng Anh chuyển gửi đến đó, và sau đó là đợi đến lúc cuộc họp báo bắt đầu. Được rồi, như vậy thì ổn rồi. Hứa Gia Thụy cùng tán thành kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, nhưng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Hứa Gia Thụy không kìm được hỏi. Kiêu kiêu là dùng miễn phí hay là phải mất tiền? Là miễn phí, Lục Thiếu Hoa trả lời thẳng. Vậy chúng ta làm việc công không sao, cuối cùng không kiếm được đồng nào. Hứa Gia Thụy có chút không cam nói. Ha ha, Lục Thiếu Hoa ha ha cười to, nói. Tôi thấy trong mắt anh chỉ có tiền và tiền thôi. Đừng có xem thường khoản miễn phí phần mềm chat này, hiện nay trước tiên là phải tìm được người sử dụng đã, đợi đến sau khi đạt được số người sử dụng nhất định chúng ta lại. Mở ra nghiệp vụ VIP gì mà khách hàng kim cương các loại, vậy là bắt đầu thu tiền về rồi, anh nói xem cuối cùng có thể không kiếm ra tiền sao? QQ của kiếp trước không phải đều vận hành như vậy sao? Một hội viên một tháng cần đến 10 nhân dân tệ, một cái kim cương cũng là một tháng 10 nhân dân tệ, về sau lại ra đời thêm kiêu kiêu cái gì đấy, nói chung là đủ loại, một đống lung tung lộn xộn. Sau cùng còn mở thêm trò chơi trực tuyến, chỉ cần đã đăng ký bên kiêu kiêu thì không cần đăng ký thêm gì nữa đã có thể trực tiếp vào chơi rồi, như vậy trò chơi trực tuyến đã gián tiếp đem đến rất lượng người sử dụng cũng khiến cho kiêu kiêu nhảy một bước đã trở thành một trong tam đại đầu sỏ Internet của Trung Quốc. Nghe vậy, Hứa Gia Thụy thật sự vẫn chưa phản ứng kịp, loại mánh khóe này từ trước đến nay chưa gặp bao giờ, lập tức liền có hứng thú. Hỏi, phương thức này là ai nghĩ ra vậy? Tôi, Lục Thiếu Hoa vô cùng kiên quyết đáp lại. Không cách nào khác, hình thức kinh doanh này đích thực là do Lục Thiếu Hoa nghĩ ra, chẳng qua hắn lấy cắp từ chỗ của Mã Hóa Đằng ra mà thôi, hiện nay Mã Hóa Đằng vẫn chưa nghĩ đến hình thức kinh doanh này, từ mọi góc độ, hình thức kinh doanh này, Lục Thiếu Hoa là đầu tiên, không hề nói dối tí nào. Hề hề, Hứa Gia Thụy cười ngớ ngẩn một tiếng, nói, tôi đã nói rồi mà trừ cậu ra thật là không có ai nghĩ ra hình thức kinh doanh thiên kỳ bách quái này. Một câu nịnh bợ bình thường, Lục Thiếu Hoa tiếp nhận một cách thích thú, cười nhạt đổi chủ đề nói. Được rồi, bây giờ anh nói ra xem có cần bổ sung thêm gì nữa không, tôi muốn cho Kiêu Kiêu một bước lên đến trời. Không cần phải thêm gì nữa, tuy nhiên vào giai đoạn sau tôi có một ý tưởng. Dừng một chút, Hứa Gia Thụy lại nói. Kiêu Kiêu ra mắt tại cuộc họp báo, truyền thông tuyệt đối sẽ đưa tin, nhưng chúng ta không thể chỉ đăng tin về nó có một lần, sau này phải được tuyên truyền thường xuyên, như vậy mới khiến cho Kiêu Kiêu không chìm vào quên lãng. Không thể không nói, điều Hứa Gia Thụy bổ sung là nhân tố rất quan trọng, Lục Thiếu Hoa chỉ vạch kế hoạch giai đoạn đầu, mà thời gian lại vô cùng gấp rút, nếu không theo sát tuyên truyền, sợ rằng sẽ khiến cho Kiêu Kiêu suy giảm, mất đi hiệu quả lớn. Chuyện này để tôi làm, anh cứ làm tốt việc bên đó. Lục Thiếu Hoa vội vàng quyết định, sau đó lại chuyển ý, nói. Việc xâm nhập một khi có kết quả, lập tức thông báo cho tôi. Được rồi, Cách Trương.